mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105 Tử Khiên Chi Thương. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn mở ra huyền tu giao. Diện, Lục Văn Ngạn phân biệt điểm tuyển, đằng quỷ hận biệt, cùng, 7 bước đoạn trường, này hai cái huyền tu kỹ năng, hệ thống kích hoạt bị động huyền tu kỹ năng. Đằng quỷ hận biệt, khấu trừ huyền tu điểm số 1, tinh hạch 10 cái, thi triển, quỷ khóc đằng, khi, đồng thời có 50% tỷ lệ lấy mục tiêu vì trung tâm gieo một mảnh bán kính 6 mét quỷ khóc đằng. Quấn quanh địch nhân, làm này ở 60 giây nội vô pháp di động hệ thống kích hoạt chủ động huyền tu kỹ năng. 7 bước đoạn trường, khấu trừ huyền tu điểm số 1, tinh hạch 20 cái, đối mục tiêu sử dụng. 7 bước đoạn trường, nhưng tạo thành đại lượng thương tổn, cũng làm này tiến vào. Đoạn trường, trạng thái, liên tục thời gian 30 giây, mỗi khi mục tiêu tiến hành di động. Đem đã chịu sinh mệnh cực đại 3% thương tổn thả choáng váng 1 giây. Làm lạnh thời gian 30 phút. Quỷ đằng hận đừng, là phi thường thực dụng quần thể định thân kỹ năng. Khiến cho nguyên bản chỉ là đơn thể công kích. Quỷ khóc đằng, trực tiếp bị cường hóa vì quần công kỹ năng. Hơn nữa định thân hiệu quả so Triệu Hoành Bác, Thủy Hoãn Hành, còn muốn hảo. 7 bước đoạn trường, liền càng là cường hãn đại sát chiêu. Nói không chừng sẽ là đuổi giết cùng khống địch thần kỹ. Một khi địch quân di động hoặc là chạy trốn, sẽ chỉ làm chính mình chết càng mau. Hơn nữa, 7 bước đoạn trường, tên lấy tự thiên hạ đệ nhất kỳ độc 7 bước đoạn trường tán. Nói không chừng có thể so sánh này tang thi sử dụng độc càng độc lúc này. Sở Tử Khiên cùng Phương Cảnh Dương đang ở cùng độc hệ tang thi chu toàn. Tề Nhà cùng Triệu Hoành Bác thì tại liều mạng ứng phó những cái đó ùa lên cấp thấp tang thi. Tuy rằng có cấp bậc sai biệt, này đó cấp thấp tang thi cũng không pháp chân chính thương đến bọn họ. Nhưng ở chúng nó không biết mệt mỏi liều mạng công kích hạ. Bọn họ dần dần lộ ra một tia mệt mỏi, nếu không có Lục Văn Ngạn cấp lam dược cùng hồng dược chống. Chỉ sợ bọn họ đã bị này đàn tang thi cấp ăn tươi nuốt sống, Lục Văn Ngạn thấy thế lập tức tỏa định. Những cái đó cấp thấp tang thi, sử dụng, quỷ khóc đằng, trên mặt đất lập tức xuất hiện một gốc cây màu lục đậm dây đằng. Vươn thô tráng cành gắt gao đem những cái đó cấp thấp tang thi cấp cuốn lấy. Theo dây đằng không ngừng buộc chặt, Lục Văn Ngạn cơ hồ có thể nghe thấy những cái đó tang thi cốt cách bẻ gãy dập nát thanh âm. Có thể thấy được này dây đằng lực lượng có bao nhiêu thật lớn, này đó bị quỷ khóc đằng gắt gao quấn. Quanh các tang thi không có lập tức chết đi, chỉ là đánh mất hành động năng lực, trừ bỏ trong miệng phát ra vô ý nghĩa tiếng hô ngoại. Không bao giờ năng động đạn một chút, bên trong tang thi không ngã hạ, bên ngoài tang thi liền vào không được, giống như xảo diệu hình thành một đạo dùng tang thi thể tạo thành vách tường giống nhau. Khiến cho Tề Nhà cùng Triệu Hoành Bác có thể có một phút thở dốc thời gian, tạm thời bám trụ này đó. Phiền nhân cấp thấp tang thi, Lục Văn Ngạn lại lập tức đem mục tiêu chuyển hướng về phía cái kia độc hệ tang thi. Hít sâu một hơi, đối nó sử dụng, 7 bước đoạn trường, chỉ thấy tang thi trên người đột nhiên xuất hiện điểm điểm đốm đen. Nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện đó là một loại màu đen độc rêu. Giống như giòi trong xương giống nhau bám vào nó trên người. Độc rêu sở xuất hiện bộ vị bắt đầu tảng lớn hư thối. Kia tang thi lập tức điên cuồng dùng móng vuốt ở trên người gãi lên. Đem chính mình bắt cái da chóc thịt bong cũng hồn nhiên bất giác. Màu tím máu, thối giữa làn da, kia thị giác đánh sâu vào miễn bàn nhiều ghê tờ mơ siêu Lục Văn Ngạn vui sướng nhìn này boss huyết. Lượng dần dần trượt xuống, nó mỗi gãi chính mình một lần, liền sẽ rớt 3% huyết, 30 giây thời gian trôi qua, nó huyết lượng chỉ còn lại có 20% không đến. 7 bước đoạn trường liên tục thời gian quá ngắn, làm lạnh thời gian lại quá dài, thật là quá đáng tiếc, bất quá mặc kệ nói như thế nào. Này kỹ năng hiệu quả cũng đủ làm Lục Văn Ngạn cao hứng. ít nhất hắn rốt cuộc có một loại độc tính so với kia tang thi độc càng kịch liệt. Nếu không phải này, tang thi bản thân độc hệ kháng tính liền rất cao. Đổi thành một con bình thường tư cấp tang thi, chỉ sợ đã hóa thành Lục Văn Ngạn kinh nghiệm cùng tinh hạch một khi tang thi huyết lượng thấp hơn 20%, liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Lúc này phải đối hắn thượng trạng thái xấu nói, mệnh chung tỷ lệ sẽ cao nhiều. Lục Văn Ngạn tỏa định kia tang thi, liên tiếp châm hệ khống chế kỹ năng liền ném đi lên. Thác cốt, chỉ hành, lấy máu, toàn bộ mệnh chung, cố tình, thất tâm, là lướt qua, không có thể phong bế nó kỹ năng, giống. Kia tang thi xem như hoàn toàn bị Lục Văn Ngạn cấp chọc giận. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, liền nhìn đến nó bụng đột nhiên co rút lại lên, cẩn thận. Tề Nhạc trước tiên cảm giác không ổn, lập tức nhắc nhở đại gia né tránh, quả nhiên, ngay sau đó, kia tang thi trong miệng thật giống như suối phun giống nhau phun ra đại lượng màu tím áp xúc nọc. Độc Phương Cảnh Dương nhưng không quên này nọc độc chí mạng hiệu quả. Vội vàng đem toàn bộ dị năng tụ tập ở trên chân. Dưới chân dùng sức vừa dẫm liền vụt ra thật xa, Tề Nhạc lập tức trong người trước dựng nên thật dày tường băng. Chính là bị nọc độc phun chung lúc sau, phát ra một trận thứ lạp bị bỏng thanh. Tường băng tức khắc ra nẻ, hắn lại tăng lớn dị năng phát ra, trong người trước đông lạnh ra hậu đạt 8 mễ to lớn tường băng. Mới xem như bảo vệ một cái mệnh, Triệu Hoành Bác thủy tường bị nọc độc đồng hóa. Biến thành màu tím độc thủy tường, may mắn hắn phản ứng thực mau, ở độc thủy không có dính vào người dưới tình huống. Đem độc thủy hóa thành cột nước phun hướng về phía bên kia tang thi đàn. Tang thi đàn xối một phen độc thủy mưa to, liền tính bọn họ đã là chết người, bọn họ thân thể cũng khiêng không được như thế kịch liệt độc tính. Rất nhiều tang thi thân thể bắt đầu nhanh chóng hủ hóa. Chỉ để lại đầy đất tinh hạch, Sở Tử Khiên cũng là có thể noi theo bọn họ hai người. Dùng phong hệ dị năng làm phòng hộ thủ đoạn. Tránh thoát này một kích chính là Lục Văn Ngạn không được. Hắn không có bất luận cái gì phòng hộ thủ đoạn, chạy trốn tốc độ cũng không đủ mau. Trơ mắt nhìn nọc độc sắp phun hắn một đầu vẻ mặt thời điểm mơ siêu Sở Tử Khiên đột nhiên vọt lại đây. Một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, dùng phong hệ dị năng đưa bọn họ hai người bao vây ở trong đó. Lục Văn Ngạn theo bản năng mà hồi ôm lấy Sở Tử Khiên. Hắn có thể cảm giác được bao vây lấy bọn họ phòng hộ tường ở kịch liệt rung động. Nhưng Sở Tử Khiên ấm áp ôm ấp làm chính mình cảm thấy vô cùng an tâm mơ siêu ốt cuộc. Suối phun nọc độc đình chỉ, Lục Văn Ngạn còn không kịp tùng một hơi, liền cảm thấy ôm người của hắn thân thể đột nhiên run lên. Sau đó gắt gao ôm hai tay của hắn dần dần buông ra. Hắn ngơ ngác nhìn Sở Tử Khiên chậm rãi về phía sau đảo đi. Nếu không phải hắn tay còn hoàn Sở Tử Khiên eo, chỉ sợ hắn liền trực tiếp té trên mặt đất đi, bên tai truyền đến chính là Tề Nhạc thay đổi điều. Tiếng kinh hô, như vậy vững vàng bình tĩnh người, thế nhưng cũng sẽ có như vậy thất thố thời điểm, nhìn đến Sở Tử Khiên trên mặt dần dần nhiễm màu tím khi. Lục Văn Ngạn cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như yên lặng giống nhau. Hắn trái tim phẳng phất bị một con vô hình bàn tay to gắt gao nắm lấy. Đau đến hắn liền hô hấp đều cảm thấy đau đớn vô cùng, nguyên lai vừa rồi kia tang thi chủ yếu mục. Tiêu chính là Lục Văn Ngạn, đối với hắn phương hướng phun lại đây nọc độc ước chừng là những người khác cấp 3. Sở Tử Khiên tuy rằng là dùng hết toàn lực ngăn cản. Chính là cuối cùng một khắc, vẫn là bị nọc độc xuyên thấu phong tường. Hắn chỉ có thể dùng thân thể bảo vệ Lục Văn Ngạn. Dùng phía sau lưng thừa nhận rồi kia dư lại màu tím nọc độc, Lục Văn Ngạn vội vàng mở ra kỹ năng. Danh sách, phát hiện, tâm thanh thần minh, làm lạnh thời gian còn có suốt 20 phút, tức khắc tâm chính là trầm xuống, hốc mắt đều bắt đầu lên men. Hắn không biết Sở Tử Khiên có thể hay không căng quá 20 phút. Nhưng giờ phút này hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể đọc cái, nghịch chuyển đan hành, đem Sở Tử Khiên huyết lập tức cấp thêm mãn, sau đó cùng phía trước vì Phương Cảnh Dương trị liệu giống nhau. Cắn răng không ngừng cho hắn thêm huyết, kia tang thi đã phát như vậy một cái đại chiêu. Thân thể cũng là hơi hơi đánh lên hoàng, nhưng nó vẫn là trừng mắt huyết hồng đôi mắt, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chăm chú vào bận về việc cấp Sở Tử Khiên trị liệu Lục Văn Ngạn. Kéo tàn phá thân thể từng bước một chiều bọn họ đi qua, Tề Nhạc vội vàng lấy ra lam dược hung hăng. Rót một lọ, dựng nên tường băng ngăn cản đồng thời. Lại không ngừng mà dùng đóng băng trụ tang thi chân, làm nó vô pháp thuận lợi đi tới. Triệu Hoành Bác cũng xông tới hỗ trợ, dùng thủy hoãn hành, cấp cái này tang thi thượng giảm tốc độ trạng thái. Phương Cảnh Dương cũng đã vọt trở về, múa may đại khảm đao, cùng kia tang thi đánh lên, bọn họ mấy cái giờ phút này cũng đều là lại cấp lại giận. Bọn họ rất rõ ràng mà biết này độc tố sẽ đối Sở Tử Khiên tạo thành cái dạng gì hậu quả. Chỉ có giết cái này đáng giận tang thi mới có thể giải bọn họ trong lòng chi hận. Vài người không muốn sống dường như công kích hạ, kia tang thi kế tiếp bại lui. Cuối cùng chỉ có thể chật vật triệu hoán hắn tang thi các tiểu đệ lại đây hộ giá. Mắt thấy liền phải đem này tang thi giết chết, rồi lại có như vậy nhiều tang thi lại đây vướng bận. Bọn họ thật là hận đến ngứa răng, tuy rằng không thể nề hà bị này đó tang thi cuốn lấy tay chân thời điểm. Lại vẫn là thời khắc khẩn nhìn chằm chằm cái kia độc hệ tang thi. Tuyệt đối không cho nó lướt qua bọn họ đi quấy rầy Lục Văn Ngạn cứu người, cứ việc Lục Văn Ngạn dùng. Hết toàn lực vì Sở Tử Khiên soát huyết, chính là Sở Tử Khiên huyết lượng vẫn là ở nhanh chóng trượt xuống. Lục Văn Ngạn lại quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp dùng hệ thống nhặt trên mặt đất sở hữu tinh hạch. Toàn bộ đổi thành gửi bán thương thành hồng dược. Sau đó la lớn, Tiểu Dương, mau tới đây giúp ta. Phương Cảnh Dương lập tức ném xuống kia chỉ tang thi. Bước nhanh vọt tới hắn bên cạnh. Nôn nóng hỏi, Lục ca, muốn ta làm chút cái gì? Người nói, vì hắn uống hồng dược. Lục Văn Ngạn căn bản không ra tay tới uy Sở Tử Khiên uống dược tề. Chỉ có thể kêu Phương Cảnh Dương lại đây hỗ trợ. Phương Cảnh Dương nhìn trên mặt đất trống rỗng xuất hiện năm bình hồng dược, hai lời chưa nói cầm lấy tới liền hướng Sở Tử Khiên trong miệng rót. Cuối cùng là đem Sở Tử Khiên sắp thấy đáy huyết điều cấp kéo lại, tuy rằng hồng dược ghi chú rõ. Trong khoảng thời gian ngắn không thể liên tục sử dụng, nhưng bọn họ hiện tại nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Chỉ có thể một lọ tiếp một lọ hướng Sở Tử Khiên trong miệng rót, bất quá hiệu quả vẫn là như muối bỏ. Biển, Lục Văn Ngạn cho chính mình rót một lọ lại một lọ lam dược. Mặc kệ là một bậc tinh hạch, vẫn là nhị cấp tinh hạch, vẫn là tam, tứ cấp tinh hạch, dù sao hắn đem chính mình sở hữu tinh hạch đều đổi thành hồng dược. Liều mạng cấp Sở Tử Khiên hướng trong miệng rót. Vẫn là không có thể ngăn cản huyết điều trượt xuống, rốt cuộc. Đại biểu cho Sở Tử Khiên huyết điều trạng thái lan bắt đầu lập lòe. Lục Văn Ngạn lam điều thấy đáy. Hồng dược dùng xong rồi, nước mắt, tích tích rơi xuống. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, Sở Tử Khiên mí mắt hơi hơi rung động một chút. Môi giật giật, lại là nói không ra lời. Chỉ là dùng hết toàn lực giơ tay phất đi Lục Văn Ngạn khóe mắt nước mắt tích. Sau đó lại chậm rãi rũ xuống. Tác giả có lời muốn nói. Bằng khẩu bằng đừng đánh ta. Chương sau liền sẽ sống lại. Như thế nào cũng không thể chết vai chính đúng hay không? Chương sau thất tinh gọi hồn. Tẫn thỉnh chờ mong. Cốt đỉnh nắp nồi chạy trốn ING. Hết chương.